Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 678, Lục Tuân bi phẫn, thân thể thăng hoa. A. À, giờ khắc này, Lục Tuân kêu to, trên thân chân nguyên bạo dũng, sát ý vô biên giống như gió thu xuất hiện. Bàn tay kiệt lực nâng lên, đấm ra một quyền, bành, nắm đấm oanh ra, cùng kia rơi xuống thiên Phật thật thần lô đụng vào nhau. Phốc phốc, máu tươi phun ra, nhưng là kia thiên Phật thật thần lô cũng bị một quyền này chấn động đến lui lại. Hô, kia Lục Tuân thân hình di động, bằng vào nhục thân lướt ngang qua một bên, miệng lớn thở dốc, máu tươi từ trong miệng chảy ra, thân thể bên trên, nguyên bản còn có một số liên tiếp kinh mạch, tại thời khắc này vỡ nát. To lớn đau đớn từ thân thể bên trên cuốn tới. Thật sự là bi thương. Cận cổ thời kỳ vị cuối cùng nhân tiên, năm đó có thể nói là cận cổ màn cuối bên trong xuất sắc nhất người, giết người vô số. Không nghĩ tới cũng sẽ có hôm nay. Lục Tuân, làm gì giãy giụa, mệnh của ngươi, kỳ thật đã sớm chú định ngươi bị ta luyện thành nhân tiên đan. Ta thiên Phật lôi tháp bố cục nhiều năm như vậy, lại thêm ta mang nhiều người như vậy đến đây. Ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bản thứ hai tháp chủ nhìn xem Lục Tuân mở miệng nói. Nhưng là hắn nhưng không có lại lần nữa công kích. Mặc dù bây giờ Lục Tuân đã trọng thương, trên thân kinh mạch cũng toàn bộ bị chấn nát, nhưng là đặc biệt là lúc này mới là cần có nhất chú ý. Bất kể như thế nào, cái này Lục Tuân đều là một vị nhân tiên, là vị tuyệt đối cường giả. Cường giả như vậy, cuối cùng đều có thể có một tia thủ đoạn đặc thù. Bố cục mấy chục năm, thật sự là giỏi tính toán. Có thể trên người ta lưu tại mạnh như vậy ám thủ, còn để cho ta không cách nào phát hiện, thật là làm cho ta bội phục. Lục Tuân nhìn xem bản thứ hai tháp chủ lạnh giọng nói. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, kiệt lực giết hắn, không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Tóc đỏ cự hán gầm nhẹ, cái kia gãy mất cánh tay, giờ phút này còn không có khôi phục. Hắn ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lục Tuân. Giết ta, ta ngay tại cái này, các ngươi có thể động thủ. Coi như ta bây giờ bản thân bị trọng thương, các ngươi ai dám lấn người tới giết ta? Lục Tuân hừ lạnh một tiếng. Lục Tuân, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết, ngươi là như thế nào bị ám toán? Bản thứ hai tháp chủ nhìn xem Lục Tuân nói. Hắn muốn kích thích Lục Tuân. Mặc dù hắn có thể điều động thiên Phật thật thần lô bảo vật như vậy, nhưng là hắn y nguyên cần đề phòng cái này Lục Tuân một kích cuối cùng. Bây giờ Lục Tuân kinh mạch đều đoạn. Chỉ cần rông dài, liền có thể hoàn toàn tiêu hao hết hắn sinh cơ. Chỉ cần Lục Tuân sinh cơ tiêu hao hết, như vậy bọn hắn lại ra tay, chính là không có quá lớn phong hiểm. Ám toán ta. Lục Tuân nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Lam Thận, là hắn. Lục Tuân trên mặt lộ ra phẫn nộ gầm nhẹ. Có thể tại hắn bế quan bên trong tính toán hắn, cái này thiên lục bá sơn không có mấy người. Từ trên thân bị gieo xuống thủ đoạn nhìn. Ám toán không phải một sớm một chiều. Là thời gian dài tích lũy, bằng không, nhất định sẽ bị hắn phát giác. Có thể tối như vậy coi như hắn, chỉ có hắn thân truyền đệ tử, bị hắn mang theo bên người tu hành Lam Thận. Vì cái gì, vì cái gì? Hắn gầm nhẹ, trong thanh âm mang theo bi thiết, thảm thiết lay động thiên địa. Lam Thận, hắn đãi chi như con như chất. Không nghĩ tới lại ám toán hắn. Như thế nào không bi phẫn, có thể nào không tan nát cõi lòng, lòng tràn đầy thê thảm. Không, không chỉ là hắn, Lam Thận là nhị đệ Quách Phó mang tới. Quách Phó bị các ngươi đón mua. Lục Tuân nhìn xem bản thứ hai tháp chủ đạo. Lục đại đương gia, thật sự là thông minh, ngươi thân truyền đệ tử Lam Thận, còn có ngươi kết bái nghĩa đệ, đã sớm phản bội ngươi. Không có bọn hắn, chúng ta làm sao có thể tính toán ngươi. Nói cho ngươi, cũng là để muốn cho ngươi chết minh bạch một chút. Bản thứ hai tháp chủ cười to nói. Hắn chính là muốn kích thích Lục Tuân, để Lục Tuân bi phẫn. Phốc phốc. Lục Tuân nghe vậy, trong miệng ngụm lớn máu tươi phun ra, sắc mặt trong bi phẫn mang theo vẻ cô đơn. Huynh đệ, thân truyền phản bội. Cái này nhân sinh bi thương. Oanh, liền giờ khắc này. Kia tóc đỏ cự hán, giống như bắt lấy cơ hội, một trưởng hướng phía Lục Tuân oanh sát mà đi. Chết đi. Vừa mới Lục Tuân một kích, đánh nát hắn một tay. Dạng này thù, hắn là nhất định phải báo, bàn tay huyết hồng, dữ tợn vô cùng, sát cơ vô hạn hướng phía Lục Tuân công phạt mà đi. Liền ngươi cũng nghĩ giết ta? Các ngươi cho là ta Lục Tuân là dễ giết như vậy? Hắc sát nhập thể, nhân tiên tái sinh. Lục Tuân hét lớn, thanh âm uy nghiêm. Trên thân khí thế cũng trong nháy mắt biến hóa, chung quanh trải rộng hắc sát khí lưu, từ bát phương tràn vào đến Lục Tuân trong thân thể. Tại cái này hắc sát chi khí bình dưới hạ thể, Lục Tuân trên người sinh cơ giống như tại thời khắc này, bắt đầu khôi phục. Chỉ bất quá tại sinh cơ khôi phục bên trong, Lục Tuân thể nội nhân tiên bản nguyên lại bắt đầu biến mất một chút. Bất luận cái gì trọng thương, không có khả năng vô duyên vô cớ khôi phục, đều cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhân tiên tu hành là tiên chi bản nguyên. Chỉ cần bản nguyên không mất, liền có thể khôi phục bản thân. Nhưng là bây giờ Lục Tuân lại tại tiêu hao tự thân tiên chi bản nguyên, khôi phục thương thế tăng lên chiến lực. Đương nhiên loại này khôi phục, cũng chỉ những là phù dung sớm nở tối tàn, cũng không bền bỉ. Không tốt, cẩn thận. Kia Lục Tuân đang khôi phục. Lão giả áo đen cảm giác được Lục Tuân trên thân khí tức biến hóa, quát khẽ nói. Mà lúc này, nhưng là kia tóc đỏ cự hán bàn tay, đã một trưởng mà ra, tinh hồng sắc huyết thủy giống như huyết dạ tinh không, đem Lục Tuân bao phủ. Thế nhưng là tại kia huyết thủy bên dưới, một đạo màu đen bình phong che đậy xuất hiện, đem huyết thủy này toàn bộ ngăn trở. Cái này, đồng loạt ra tay, không muốn cho hắn bất luận cái gì cơ hội khôi phục, hắn đương không biết chúng ta xuất thủ. Kia lão giả áo đen gầm nhẹ, một trường vỗ ra, sáng chói ma khí xông ra, hướng phía Lục Tuân mà đi, sức công phạt khổng lồ. Lão lừa chọc, người định trụ chung quanh hắc sát chi khí, không thể để cho hắn có cơ hội khôi phục. Kia cầm đao nam tử hét lớn, quanh thân cũng xông lên mà ra, trường đao trong tay lần nữa chém ra, đao quang sáng chói, đao mang giống như trường hồng mà rơi, bọn hắn là sẽ không để cho Lục Tuân có bất kỳ khôi phục cơ hội. Bành, bành. Lực lượng cường đại, đụng vào kia hắc sát chi khí hình thành bình phong che đậy phía trên. Răng rắc, bình phong che đậy có loại vỡ vụn chi tượng. Phá khai bình che đậy, đánh chết Lục Tuân. Hai nàng khác cũng toàn lực xuất thủ. Ông, hư không chấn động, màu đen mạn đà la hoa đằng, giống như lợi kiếm gào thét mà ra. Theo kia mạn đà la hoa đằng xuất động, hư không chấn động. Kia xà văn nữ tử, quanh thân hắc quang tràn ngập. Hóa thành một đầu to lớn ba thủ cự mãng, hướng phía Lục Tuân công kích mà đi. So sánh những người khác, nàng muốn thôn vệ Lục Tuân máu tươi. Cấm. Một bên khác, bản thứ hai tháp tay phải trưởng kết ấn, quanh thân Phật quang sáng chói, lúc trước trôi nổi ở trong hư không kia 81 mai xá lợi lần nữa quang mang tăng vọt, chung quanh khu vực hắc sát chi khí lần nữa bị cấm chế trụ. Bành. Giờ khắc này, Lục Tuân trước người bình phong che đậy vỡ vụn. Nhưng là phá toái thời khắc đó. Trên người hắn khí thế càng ngày càng thịnh, thụ thương thân thể dần dần trơn bóng, cơ thể cấp tốc khôi phục sức sống, trên thân khí tức vậy mà một nháy mắt khôi phục được đỉnh phong. Ánh mắt nâng lên, hai tia chớp lạnh lẽo lập tức xé rách hư không, nhiếp nhân tâm phách. Giờ phút này trên thân áo bảo bay múa, người như côi ngọc, lại thương thế trên người giống như khôi phục, có loại anh tư bừng bừng phấn chấn cảm giác. Quang mang lóe lên. Một bước phóng ra, thân hình xuất hiện tại kia tóc đỏ cự hán trước mặt. Ngươi, kia tóc đỏ cự hán tâm thần run rẩy. Chết, Lục Tuân sắc mặt bình tĩnh, bàn tay đấm ra một quyền. Hư không trong nháy mắt dừng lại, kia tóc đỏ đại hán thân thể, trong nháy mắt trở nên nhỏ bé. Bành, nắm đấm đánh vào kia tóc đỏ cự hán trên thân thể. Trong chốc lát, kia tóc đỏ cự hán thân thể trực tiếp hóa thành một đoàn huyết nhục. Hướng phía bốn phía mãnh liệt bắn. Giờ khắc này, những người khác tâm thần rung động. Chương 679, một kích cuối cùng, thiên lôi Phật Tông, nhân tiên vẫn lạc. Các ngươi cũng phải chết. Hắn cơ hồ một bước liền vọt vào trong đám người. Lập tức mảnh không gian này trực tiếp vỡ nát, không khác biệt công kích, đánh về phía tất cả mọi người. Đây chính là cận cổ vị cuối cùng nhân tiên thực lực. Bế nghệ thiên hạ, muốn đem những người này toàn bộ chém giết. Cuối cùng giấy dụa mà thôi, các loại chính là ngươi cuối cùng này phản công, không cần sợ hắn. Ta đến chân áp. Giờ khắc này, kia bản thứ hai tháp chủ quát khẽ, bàn tay kết ấn tăng tốc. Kia bị hắn tế ra thiên Phật thật thần lô, phát ra hào quang sáng chói. Ngã Phật, giáng lâm. Lục Tuân gần nhất thời kỳ cổ vị cuối cùng nhân tiên. Thiên Phật Lôi Tháp muốn đem Lục Tuân luyện hóa vị này nhân tiên, làm sao lại không đem đối phương mò thấy. Đối với Lục Tuân sau cùng phản kích, cũng là có sắp xếp. Oanh! Kia Thiên Phật Thật Lô màu đỏ Phật quang sáng chói. Một tôn cự đại Phật ảnh bày biện ra tới. Tôn này Phật ảnh quanh thân Phật quang sáng chói, trên thân càng là tản mát ra kinh khủng uy nghiêm, khuôn mặt bên trong mang theo uy nghiêm, trong lòng bàn tay càng là sờ lấy một chuỗi to lớn màu đỏ Phật châu. Kia to lớn thân ảnh vừa xuất hiện, ánh mắt liền rơi vào kia trên thân Lục Tuân. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Phật âm chấn động thiên địa, trong tay Phật châu hướng thẳng đến Lục Tuân chấn áp tới. Oanh! Lục Tuân công kích đi ra lực lượng, cùng chi Phật châu va chạm, phát ra thanh âm niếc tai nhức óc, bốn phía năng lượng khuếch tán. Thiên Phật nguyên địa, Thiên Lôi Phật tôn, không nghĩ tới kế hoạch của các ngươi, vậy mà như thế chu đáo chặt chẽ. Ngươi cái này pháp tướng chi thân đều tới. Lục Tuân thân hình dừng lại, ánh mắt nhìn xem kia Thiên Phật Thật Thần Lô bên trong xuất hiện thân ảnh, con ngươi trở nên dị thường thâm thúy. Trên thân khí tức lần nữa biến hóa. Nguyên bản hấp thu sát khí, trong chốc lát biến thành một cỗ hạo đáng tiên khí. Áo bào phần phật, thân thể đứng sừng sững ở hư không bên trong. Lục thần tiên quyền, Lục Tuân quát khẽ. Giờ khắc này toàn bộ bí cảnh không gian run rẩy, lúc trước bị áp chế thiên sát chi khí bắt đầu bạo động. Tại hắn trên nắm tay hội tụ, thân thể khẽ động, cả người hướng phía kia Phật thân mà đi. Phật thân thủ trưởng nâng lên, bàn tay màu vàng óng rơi xuống. Oanh! Nắm đấm cùng bàn tay kia đụng vào nhau. Bàn tay phá toái. Nắm đấm tiếp tục. Một quyền này, cuối cùng công phạt tại kia Phật trên khuôn mặt. Ngay vào lúc này, kia bản thứ hai tháp chủ giống to, trên thân Phật quang bộc phát. Mấy vị giúp ta. Bốn đạo thân ảnh toàn bộ hội tụ sau lưng hắn, năng lượng kinh khủng hướng phía bản thứ hai tháp chủ mà đi. Thiên Phật Thật Thần Lô. Đạt được những năng lượng này, bản thứ hai tháp chủ trực tiếp thôi động kia Thiên Phật Thật Thần Lô, hướng phía kia Lục Tuân va chạm mà đi. Lúc này, Lục Tuân nắm đấm đánh vào Phật trên khuôn mặt. Lôi Phật liên, chấn ngươi. Phật thân nhưng trong nháy mắt hóa thành vô số lôi điểm. Những này lôi điểm, hóa thành vô số, phát tán kim sắc lôi quang xiềng xích, hướng phía Lục Tuân quanh thân quét sạch. Cho ta nát. Lục Tuân gầm nhẹ, nắm đấm oanh ra. Hư không cùng kia lôi quang xiềng xích, bị lực lượng của hắn chấn vỡ. Nhưng là hư không bên trong kim quang tràn ngập giống như núi liền không dứt, không ngừng quấn quanh. Bành! Thiên Phật Thật Thần Lô đụng vào trên thân Lục Tuân. Lần này Lục Tuân thân thể bị va chạm, hướng thẳng đến mặt đất mà rơi. Giết! Kia đỏ đao nam tử, trường đao trong tay lần nữa xuất đao, mà đổi thành bên ngoài hai nữ thì là âm thầm thả ra kinh khủng ma khí, hướng phía kia Lục Tuân mà đi. Về phần kia lão giả áo đen, bàn tay xoay chuyển. Một khối đen nhánh pháp bài xuất hiện, ầm vang, hướng thẳng đến Lục Tuân chấn sát mà đi. Chết! Thủ thương Lục Tuân, bàn tay nâng lên trực tiếp đập nát đao quang. Nhưng là ma khí đụng vào hắn thân thể bên trên. Giờ khắc này, lúc trước khôi phục thương thế, lần nữa bị khiên động. Chỉ là hắn không có để ý những thương thế này cùng công kích, cả người vào tới kia cầm đao nam tử trước mặt. Ông! Lục Tuân một quyền đánh ra, oanh sát hướng kia cầm đao nam tử, bá đạo vô cùng, ánh mắt như cỏ rác, một bộ duy ngã độc tôn khí khái. Đây chính là hắn Lục Tuân, năm đó hắn một người giết ra một mảnh bầu trời. Giờ khắc này, cho dù chết, như vậy cũng muốn giết địch. Bành! Kia cầm đao trong tay nam tử trường đao bị chấn nát. Nắm đấm đánh vào đối phương thân thể bên trên. Thiên ma chi thân. Kia cầm đao nam tử gầm nhẹ, thân thể bên trên ma ảnh tràn ngập, nhưng là nắm đấm giống như xuyên thấu hết thảy. Bành! Một quyền. Cầm đao nam tử, thân thể bay ngược. Trong miệng há miệng phun ra máu tươi. Nhưng là Lục Tuân thân thể khẽ động, trong nháy mắt, đi theo mà lên, kia cầm đao nam tử sắc mặt đại biến, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Lục Tuân, ngươi, ba. Lục Tuân đại thủ nâng lên, kia cầm đao nam tử toàn bộ thân hình trong nháy mắt bị đánh thành bột mịn, cái gì đều không có còn lại. Bành! Thiên Phật Thật Thần Lô giờ khắc này, đụng vào trên thân Lục Tuân. Lục Tuân phía sau lưng trực tiếp xuất hiện thiêu đốt, lần nữa bị Thiên Phật Thật Thần Lô đụng bay, giờ khắc này thân thể khí cơ giống như một nháy mắt biến mất. Là cơ hội của ta. Hư không lóe lên. Ba thủ cự mãng xuất hiện, cắn một cái hướng Lục Tuân. liền ngươi cũng nuốt ta. Lục Tuân bàn tay nâng lên, một phát bắt được công kích kia mà đến một con đầu rắn. Bành! Hung hăng vừa dùng lực, con kia bị bắt đầu rắn bạo liệt. Máu đỏ tươi, bộ óc trắng, bắn tóe bốn phía. A! Cự xà tiếng kêu thảm thiết phát ra. Đuôi rắn khổng lồ đụng vào kia Lục Tuân thân thể bên trên. Phốc phốc! Một ngụm máu tươi phun ra. Hô! Mặt khác hai con cự thủ tướng máu tươi thôn phệ. Giết! Giờ khắc này tính cả bản thứ hai tháp chủ cũng trùng sát mà đi. Tại trùng sát thời điểm, còn không ngừng sử dụng thiên Phật thật thần lô công kích Lục Tuân. Từ từ tại thiên Phật thật thần lô va chạm hạ. Lục Tuân trên thân khí tức không ngừng suy yếu. Thiên Phật chân thần, thiên Phật chỉ. Kia bản thứ hai tháp chủ trên người Lục Tuân khí tức suy yếu, bị áp chế trong nháy mắt, lần nữa thi triển thủ ấn. Lúc trước tiêu tán thiên lôi Phật tôn, lần nữa hiển hiện. Một chỉ điểm ra, ầm vang, to lớn ngón tay như là kình thiên trụ lớn đụng vào Lục Tuân thân thể bên trên. Tại va chạm sát na, một đạo hắc quang xùy một tiếng xuyên thấu Lục Tuân lồng ngực. Là một cây màu đen mạn đà la dây leo, bành, Lục Tuân thân thể va chạm rơi trên mặt đất phía trên. Trên mặt đất dâng lên một cỗ nồng đậm khói bụi. Không nghĩ tới lần này lại còn tổn thất hai người, bản thứ hai tháp chủ, các ngươi kế hoạch thật sự là không được a. Lão già áo đen nhìn xem bản thứ hai tháp chủ đạo. Nhân tiên cấp độ Lục Tuân, muốn cầm xuống, ở đâu là dễ dàng như vậy? Chỉ tử thương hai người, tại ta cân nhắc phạm vi đâu? Ta thiên Phật lôi tháp lúc trước đáp ứng 5 vị tài nguyên, sẽ không thiếu một phần. 5 phần, phân phối cho các ngươi 3 người, các ngươi chẳng lẽ không nguyện ý sao? Bản thứ hai tháp chủ lau khô khóe miệng tràn ra máu tươi nói. Vừa mới liên tục thi triển thiên Phật thật thần lô, đối với hắn chân nguyên hao phí cực lớn. Mà lại hắn cũng bị pháp trận lực phản chấn, chấn thương. Đường bụi đất cùng cơn bão năng lượng biến mất. Lục Tuân thân thể đứng tại mặt đất kia phía trên. Trên thân máu tươi chảy xuôi, ánh mắt bên trong chỉ có một tia sinh cơ. Ánh mắt nhìn về phía thứ hai thiên Phật tháp bọn người. Không nghĩ tới ta Lục Tuân vậy mà liền chết như vậy tại trong tay các ngươi, thật sự là thật đáng buồn. Thật sự là đáng tiếc, không thể đi ra nguyên thế giới. Nói xong ngón tay xê dịch mấy lần, sau đó hai mắt rủ xuống, thân thể y nguyên đứng đấy. Trên thân không có một tia sinh cơ. Thu. Kia bản thứ hai tháp chủ không có chút nào do dự, khởi động kia thiên Phật thật thần lô, đem kia Lục Tuân thân thể thu nhập trong đó. Chương 680, Lục Giả kinh khủng, Thiên Lục Bá Sơn treo thưởng. Giờ khắc này, còn lại 4 người, mới miệng lớn hô hấp. Tâm thần hoàn toàn trầm tĩnh lại. Mặc dù lúc trước liền có bố trí, nhưng là chiến đấu này y nguyên để cho người ta sợ hãi, không cẩn thận, liền có thể vẫn lạc. Nhớ kỹ đem trên thân Lục Tuân máu tươi rút ra một bộ phận cho ta. Lần này thật sự là thua thiệt lớn. Trên mặt có xà văn nữ tử, nhìn xem bản thứ hai tháp chủ đạo. Giờ phút này, sắc mặt nàng tái nhợt. Vừa mới nàng thế nhưng là bị Lục Tuân trực tiếp bóp nát một cái đầu lâu, tổn thất to lớn. Thiên Lục Bá Sơn, đại điện bên trong, bầu không khí tương đối yên lặng. Một thân ảnh xông vào bên trong đại điện. Tam đương gia, bên kia điều tra ra giết nhị đương gia bọn hắn là Thanh Long hội người. Cái gì, Thanh Long hội người? Thanh Long hội người, làm sao lại đối ta Thiên Lục Bá Sơn động thủ? Có lúc ấy giao thủ tình huống cặn kẽ sao? Lý Trầm Chu tiến lên hỏi. Lúc ấy đại chiến. Chính là tại thành trì cách đó không xa bên trong dãy núi, lớn như vậy chiến đấu khẳng định có thể gây nên một số người chú ý. Có người nghe được, là có người mời Thanh Long hội người đối nhị đương gia xuất thủ. Ra tay giết này nhị đương gia chính là, Thanh Long hội nhị long thủ là Lý Tầm Hoan. Căn cứ lúc ấy dò xét ra tin tức, giống như nhị đương gia biết là ai mời bọn họ ra tay, nói đối phương thật ác độc. Nhưng là bọn hắn cũng chỉ là nghe được thanh âm như vậy. Chân chính giao thủ, bọn hắn không thấy được. Người vừa tới lên tiếng nói. Đây là tô thần để Nguyên Tùy Vân thả ra, để cho Thiên Lục Bá Sơn người, có chút phòng bị. Nghe được người tới tự thuật. Đáng chết, Thanh Long hội đáng chết. Tam đương gia, chúng ta muốn cho nhị đương gia báo thù. Nhất định khiến cái này đáng chết Thanh Long hội trả giá đắt. Để bọn hắn cáo chi chúng ta, là ai mời bọn họ đối ta Thiên Lục Bá Sơn động thủ. Một số người phẫn hận nói. Tam đương gia, Đã biết là ai ra tay, chúng ta có phải hay không hẳn là đi trước tìm đại đương gia? Lý Trầm Chu nói, từ đạt được tin tức nhìn. Thiên Phật lôi tháp người, hẳn là sẽ đối đại đương gia xuất thủ. Chỉ cần đại đương gia có phòng bị, hẳn là có thể sẽ không xảy ra chuyện. Đúng a, tam đương gia, chúng ta bây giờ mời đại đương gia rời núi. Một đám người phụ họa nói, ta biết, ta sẽ đi gặp đại đương gia. Nghe được lời của mọi người, tam đương gia Lục Dạ mở miệng nói. Phốc phốc, đột nhiên ở giữa, nói chuyện Lục Dạ phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ thân hình trực tiếp một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất trên mặt. Sư tôn, Lý Trầm Chu thấy thế cấp tốc đi vào Lục Dạ trước mặt, đem hắn đỡ lấy. Sư tôn, người thế nào? Lý Trầm Chu đem Lục Dạ đỡ đến trên ghế ngồi. Đại đương gia xuất thế, chúng ta đến hậu sơn. Lục Dạ thân hình vội xông, trong nháy mắt ra đại điện. Lý Trầm Chu bọn người cấp tốc đi theo. Rất nhanh, bọn hắn liền xuất hiện tại hậu sơn. Tam đương gia cấm chế đều tại, không có lọt vào phá hư, đại đương gia đã xảy ra chuyện gì? Một số người nhìn xem phía sau núi cấm chế, mở miệng nói. Lục Dạ thân hình xông vào trong sơn cốc. Cấp tốc đi vào kia vòng xoáy chỗ, một chút cũng không có dừng lại, xông vào đến bí cảnh bên trong. Giờ phút này, bí cảnh bên trong, Thiên Phật Thật Thần Lô, trôi nổi ở trong hư không. Lục Tuân thân thể chính lơ lửng ở trong đó. Quanh thân liệt hỏa quấn quanh. Bản thứ hai tháp chủ chính thúc dục Thiên Phật Thật Thần Lô, về phần ba người khác ngay tại điều tức thương thế trên người. Thiên Phật Lôi Tháp, Thiên Phật Thật Thần Lô, các ngươi đáng chết. Lục Dạ thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, thanh âm gầm nhẹ, hô, nhìn thấy Lục Dạ xuất hiện. Kia bản thứ hai tháp chủ biến sắc, bàn tay vừa nhấc, kia Thiên Phật Thật Thần Lô, bị hắn thu hồi. Không nghĩ tới tam đương gia, ngươi vậy mà nhanh như vậy liền chạy đến, xem ra ngươi cùng cái này Lục Tuân quan hệ trong đó không đơn giản a. Bất quá ngươi đây là vội vàng chịu chết a. Bản thứ hai tháp chủ nhìn xem Lục Dạ nói. Cái này Lục Tuân vừa mới chết. Chung quanh cấm chế không có lọt vào phá hư. Dựa theo đạo lý cái này Lục Dạ sẽ không như thế nhanh chạy đến. Nhưng lại đến. Giết hắn, cái này Thiên Phật Lôi Tháp, không phải liền là hết à. Vừa vặn ta âm rắn một mạch, muốn đi vào Trung Châu, lần này dãy núi chúng ta âm rắn một mạch chiếm cứ. Lúc trước thụ thương xà văn nữ tử nhìn xem Lục Dạ nói. Ngươi đáng chết. Lục Dạ trên người kia điều hưu chi khí, càng phát nồng đậm. Mà lại trên người chân nguyên chi lực, cũng cấp tốc biến hóa. Ầm ầm. Hắn tự thân cảnh giới, vậy mà trực tiếp đạt tới hư thần viên mãn cấp độ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian chấn động. Hư thần viên mãn. Lục Dạ ngươi làm sao bước vào hư thần viên mãn, đáng chết Quách Võ, hắn không phải nói Lục Dạ tại hư thần hậu kỳ, không có bước vào hư thần viên mãn sao? Kia váy đen nữ tử biến sắc, mở miệng nói. Quách Võ. Lục Dạ thần sắc biến đổi, nhưng lại không nghĩ nhiều, mà là lạnh giọng nói ra, giao ra huynh trưởng ta tiên thể. Mà liền tại giờ khắc này, bí cảnh hư không bên trong, xuất hiện một đạo tin tức. Quách Võ, Lam Thận phản đồ ám toán tại ta, chu sát, chu sát, chu sát. Lúc trước bị giết Lục Tuân thanh âm, đột nhiên quanh quẩn tại cái này bí cảnh bên trong. Liên tiếp có ba cái chu sát, thanh âm bi phẫn, lộ ra vô tận sát ý. Đáng chết, giết các ngươi trước. Từng đạo chân nguyên chi lực từ Lục Dạ thể nội xông ra, kinh khủng điều hưu chi khí lan tràn ra, hình thành một loại kỳ lạ năng lượng. Đi, không nên giao thủ, bản thứ hai tháp chủ đạo. Trong tay hắn Thiên Phật Thật Thần Lô, bây giờ ngay tại luyện hóa Lục Tuân, không cách nào vận dụng. Những người khác vừa mới cùng Lục Tuân giao thủ, tiêu hao quá lớn. Nếu như Lục Dạ là hư thần hậu kỳ, bọn hắn sẽ đem Lục Dạ chém giết, nhưng là Lục Dạ thực lực, lại đạt đến hư thần viên mãn, lấy bọn hắn bây giờ lực lượng, không nhất định có thể giết chết Lục Dạ. Hô! Mấy người trong tay xuất hiện từng nét bùa chú. Phá không phù văn. Quang mang chấp động, trực tiếp xuyên thấu cái này bí cảnh hư không. Muốn chạy trốn, đáng chết, thiên địa rên rỉ. Giờ khắc này, tại kia Lục Dạ sau lưng xuất hiện một đạo tóc trắng thân ảnh. Thân ảnh đã xuất hiện, phương này bí cảnh bên trong hắc sát chi khí giống như bị cấm chế, hư không cũng xuất hiện lắc lư. Không được, không được, phá, phá. Kia váy đen nữ tử, còn có lão giả áo đen, hai người đồng thời quát khẽ. Bọn hắn lúc trước tiêu hao có chút ít. Huống chi bọn hắn tại Lục Tuân xuất hiện, liền làm chuẩn bị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà đổi thành bên ngoài kia xà văn nữ tử, cùng bị Lục Dạ trọng điểm chú ý bản thứ hai tháp chủ, bọn hắn thì là bị Lục Dạ sau lưng xuất hiện tóc trắng thân ảnh, âm lãnh ánh mắt cho cấm chế lại. Cả người bên trên có đại ca hắn máu tươi. Một cái khác nắm lấy đại ca hắn thi thể. Hắn là sẽ không để cho hai người này rời đi. Thiên địa đại bi, hét lớn một tiếng. Kia sau lưng tóc trắng thân ảnh, phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm. Tiếng kêu thê thảm, còn mang theo một cỗ kinh khủng vô hình năng lượng ba động, một nháy mắt cái này vô hình ba động những nơi đi qua, toàn bộ nổ tung. Lôi Xá Lợi, bảo. Bản thứ hai thắp tay phải trưởng bãi xuống, kia 81 mai Lôi Xá Lợi xuất hiện, trong nháy mắt xông ra ngăn tại chính hắn trước mặt. Bành! Xá Lợi bạo tạc, hư không chấn động. Phá! Phốc phốc! Bản thứ hai tháp chủ lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là hai phe này năng lượng bạo động trong nháy mắt, hắn phá vỡ hư không, thân hình bỏ chạy. Không! Một bên khác, kia xà văn nữ tử, thân ảnh biến hóa. Giờ phút này chỉ có thể hiển hóa ra hai bài cự mãng. Kinh khủng ma khí phun ra, nhưng là thân thể khổng lồ lại trực tiếp bạo liệt, cuối cùng bị vô hình ba động bao khỏa. Bành! Toàn bộ thân hình hóa thành mưa máu. Ngay cả kêu thảm đều không có phát ra. Ầm ầm, toàn bộ bí cảnh bạo tạc, nhấc lên kinh khủng năng lượng. Phốc phốc, Lục Dạ phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể nửa quỳ trên mặt đất. Một kích này tiêu hao hắn quá nhiều lực lượng, một kích này quá mức cường đại, vượt qua thân thể của hắn phụ tải. Sư tôn, tam đương gia. Lúc này, Lý Trầm Chu cùng những người khác xuất hiện tại bí cảnh bên trong, nhìn xem nửa quỳ Lục Dạ, liền vội vàng tiến lên. Nhưng là giờ khắc này, Lục Dạ lại đứng lên, tuyên bố trời lục lệnh. Ai có thể giúp chúng ta Thiên Lục Bá Sơn từ Thiên Phật Lôi Tháp, bản thứ hai tháp tay phải bên trong đoạt lại ta Thiên Lục Bá Sơn đại đương gia thi thể. Ta Thiên Lục Bá Sơn nguyện ý xuất ra một kiện thần cấp hạ phẩm bảo khí. Giết Thiên Phật Lôi Tháp bản thứ hai tháp chủ, Huyền Tước Minh Lão, Hắc Ám Mạn Đà Nữ, mỗi giết một người, nhưng tại ta Thiên Lục Bá Sơn trong bảo khố lựa chọn sử dụng ba kiện bảo vật. Lục Dạ lạnh giọng mở miệng nói. Bây giờ hắn vừa mới vận dụng một kích kia. Tại tăng thêm lúc trước Lục Tuân tử vong, hắn tâm thần thụ thương. Coi như truy kích bên trên, cũng không nhất định có thể cầm lại Lục Tuân thi thể, cho nên trực tiếp treo thưởng. Hắn tin tưởng, dạng này treo thưởng, nhất định sẽ có người xuất thủ, đặc biệt là cùng Thiên Phật Lôi Tháp có kết thù kết oán người. Chương 681, ra ngoài ý định, nhân tiên chết sớm. Lục Dạ treo thưởng cùng trả thù. Sư tôn, nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại Lục Dạ phát ra mệnh lệnh sau, Lý Trầm Chu tiến lên phía trước nói. Ánh mắt thì là nhìn xem chỗ này bí cảnh. Bí cảnh bên trong lưu lại năng lượng, để tâm hắn có sợ hãi, tại cỗ lực lượng này phía dưới, hắn đều muốn hóa thành cho tàn. Hẳn là Thiên Phật Lôi Tháp người, đón mua Quách Võ cùng Lam Thật, đối đại đương ra làm ám thủ. Các ngươi đi trước làm việc, chìm thuyền ở chỗ này theo giúp ta một hồi. Lục Dạ khoát tay đối những người khác nói. Thiên Phật Lôi Tháp bọn hắn, đáng chết, bọn hắn đây là muốn đối ta Thiên Lục Bá Sơn động thủ, vậy bọn hắn mang đi đại đương ra thi thể là vì cái gì? Lý Trầm Chu nhíu mày nói. Bọn hắn hẳn là muốn dùng đại đương ra thi thể, luyện ra nhân tiên đan. Đi, cùng ta tiên tiến Hắc Ám Bảo Tháp bên trong. Lục Dạ nhìn xem y nguyên lơ lửng tại chỗ này bí cảnh bên trong Hắc Ám Bảo Tháp nói. Lúc này, Lý Trầm Chu mới nhìn đến cái này lơ lửng Hắc Ám Bảo Tháp. Khí tức kinh khủng, chứng minh cái này Hắc Ám Bảo Tháp không đơn giản. Sư tôn, có cái này bảo tháp, đại đương gia làm sao lại như vậy? Đối phương lần này chuẩn bị đầy đủ. Đi, ngươi cùng ta tiến đến bảo tháp bên trong, nhìn một chút vừa mới một trận chiến, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lục Dạ mở miệng nói, cái này bảo tháp bên trong, Lý Trầm Chu trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng là vẫn đi theo Lục Dạ tiến vào bảo tháp bên trong. Bảo tháp bên trong, lộ ra rất là trống trải, một cỗ sát khí ở trong đó lưu chuyển, cho người ta một loại kiềm chế, lại ăn mòn tâm thần cảm giác. Tiến vào bên trong, Lý Trầm Chu cũng cảm giác được mình thần hồn, còn có nhục thân đều ở vào một loại cực độ đè nén trạng thái. Lục Dạ bàn tay kết ấn. Trong tháp lơ lửng hắc sát chi khí, trong nháy mắt lưu chuyển đến trong cơ thể hắn. Chiếc bảo tháp này, chính là vũ khí của ta. Lục Dạ trong lúc nói chuyện, bàn tay lần nữa kết ấn, từng nét bùa chú trong tay hắn dung nhập vào trong tháp trong hư không. Rất nhanh, một đạo hình ảnh liền xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, chính là cái này bí cảnh bên trong khung cảnh chiến đấu. Thiên Phật Thật Thần Lô, 81 Mai Lôi Xá Lợi, còn có Thiên Lôi Phật Tôn lão giả kia pháp thân. Làm ám thủ về sau, còn ra động nhiều như vậy thủ đoạn, thật sự là để mắt, ta cỗ kia nhân tiên chi thân a. Đáng chết Quách Võ, đáng chết Lam Thật. Lục Dạ nhìn xem trong tháp xuất hiện thân ảnh, trong đôi mắt sát ý tràn ngập. Sư tôn, ngươi nói cái gì? Tại hắn một bên Lý Trầm Chu, không có để ý cái khác, hắn chủ yếu là kinh ngạc kia Lục Dạ, nói là cái kia cỗ nhân tiên chi thân. Ta cỗ kia nhân tiên chi thân. Không có lừa ngươi, kia chính là ta nhân tiên chi thân. Kỳ thật tại cận cổ kỳ nguyên hậu kỳ, Lục Tuân liền đã chết. Thân thể của hắn bị ta chiếm được. Chỉ là trong thân thể, còn có một tia chấp niệm, chính là giết ra nguyên thế giới chấp niệm. Ta dùng mình thần hồn, đem kia cố chấp niệm cho dẫn xuất, cuối cùng thành tựu lúc trước Thiên Lục Bá Sơn đại đương gia Lục Tuân. Lục Dạ mở miệng nói, cái này, nghe được tin tức này, Lý Trầm Chu hoàn toàn không nghĩ tới. Nhưng là sau đó ánh mắt bên trong mang theo vẻ cô đơn. Hắn ở kiếp trước, cũng là giang hồ bá chủ, cuối cùng trở thành tận thế anh hùng. Cái này Lục Tuân, thượng cổ một tên sau cùng nhân tiên, sau khi chết tại mình thi thể bên trên lưu lại mạnh như vậy chấp niệm, có thể thấy được hắn trận chiến cuối cùng đến cùng như thế nào thảm liệt, như thế nào không cam tâm. Đương nhiên hắn cũng không nghĩ tới hắn sư tôn Lục Dạ, vậy mà giấu sâu như vậy. Vậy bây giờ như thế nào? Lý Trầm Chu ổn định tâm thần mình mở miệng nói. Đối với mình trước mắt vị sư tôn này, rất là bội phục. Nhưng là bội phục bên trong còn mang theo một tia đề phòng. Cỗ kia nhân tiên chi thân, ta là nhất định phải cầm về. Như vậy, bởi vì cỗ kia nhân tiên chi thân, có thể trợ giúp ta tu hành. Ta có thể tại cái này kỷ nguyên, bước vào hư thần viên mãn, tự thân nội tình là thứ nhất, càng nhiều vẫn là cỗ kia nhân tiên chi thân trợ giúp. Ta muốn ngươi, tiến đến mời Thanh Long hội người xuất thủ, giúp ta đoạt lại kia nhân tiên chi thân. Lục Dạ mở miệng nói. Sư tôn, kia Thanh Long hội thế nhưng là giết Quách Võ. Bọn hắn lại trợ giúp chúng ta từ Thiên Phật Lôi Tháp trên thân, cướp đoạt kia nhân tiên chi thân. Ngoại giới ta truyền ra treo thưởng, ta có thể cho bọn hắn gấp đôi. Lục Dạ trầm tư một lát sau mở miệng nói. Vậy đệ tử lập tức âm thầm tiến về Thiên Thánh Thành. Tiếp xúc một chút kia Thanh Long hội thiếu chủ. Lần trước Thần Châu chuyến đi, ta cùng kia Thanh Long hội thiếu chủ, còn có gặp mặt một lần, có dạng này đại giới, mời bọn họ xuất thủ cũng không khó. Lý Trầm Chu nói, vậy liền đi thôi. Lục Dạ nhẹ gật đầu. Lý Trầm Chu nhanh chóng rời khỏi hắc ám chi tháp, rời đi chỗ này bí cảnh. Trong lúc nhất thời bên trong, hắc tháp bên trong, chỉ có Lục Dạ nhất người. Đáng chết Thiên Phật Lôi Tháp. Nguyên thế giới biến hóa, ta nguyên bản có thể mượn kia nhân tiên chi thân, tu hành đến đại viên đầy cấp độ. Đáng tiếc, bây giờ chỉ là để cho ta tu hành đến viên mãn cấp độ. Lần này, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi nỗ lực giá cao thảm trọng. Lục Dạ trong đôi mắt lộ ra vô tận sát ý. Hủy người tiền đồ, chính là sinh tử đại địch. Lần này, đại đương gia vẫn lạc, ta Thiên Lục Bá Sơn nội tình, liền tương đối yếu đi. Như vậy, chỉ sợ không cách nào ứng đối sau này nguyên thế giới biến hóa. Lục Dạ trầm giọng nói. Hô, thân hình ra hắc ám bảo tháp. Hai tay bắt đầu kết ấn. Một đạo đạo ấn ký, đánh vào đến khóa lại hắc ám bảo tháp xiềng xích. Răng rắc, xiềng xích vỡ vụn. Kia hắc ám bảo tháp, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang, xuất hiện tại Lục Dạ trong tay. Bảo tháp biến mất, chung quanh trên mặt đất, màu đen sát khí bắt đầu lan tràn ra. Thiên khai, đất nứt, hắc sát minh hỏa. Lục Dạ khẽ quát một tiếng. Bàn tay một trưởng vỗ trên mặt đất. Mặt đất vỡ ra, một vết nứt xuất hiện. Vết rách bên trong màu đen sát khí chi hỏa tràn ngập. Tại cái kia màu đen sát khí chi hỏa bên trong, có mười mấy bộ thi thể, lơ lửng ở trong đó, có yêu ma, có hung thú, có nhân tộc. Thiên Phật Lôi Tháp, cho các ngươi thêm chút lửa, mới có thể để những người khác điên cuồng. Lục Dạ trong khi nói chuyện, bàn tay một chảo. hai thân ảnh bị hắn từ vết rách bên trong ngọn lửa bắt ra. Bàn tay kết ấn. Hai điểm linh quang từ hắn trong mi tâm xuất hiện, dung nhập vào kia hai cỗ thi thể bên trong. Thi thể thân cao gần 10 mét, nhưng lại lộ ra rất là gầy yếu, trên tay móng tay cùng người bình thường cánh tay dài, tản ra tối tăm quang mang, đầu cũng cùng người bình thường không giống, có ba cái đầu sọ. Về phần một cỗ thi thể khác, thì là nhân tộc người thi thể, trên thân hắc sát hỏa diễm tràn ngập. Mà tại cái này hắc ám sát khí tràn ngập bên trong, còn có một cỗ kinh thiên kiếm ý lưu chuyển trong thân thể. Tham kiến chủ thượng, hai người đồng thời hướng phía Lục Dạ hành lễ. Từ nơi này xưng hô bên trên nhìn, có thể biết được cái này vết rách bên trong thi thể, những thi thể này đều là Lục Dạ luyện hóa. Các ngươi đi đối Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp động thủ, có thể thỏa thích hấp thu Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp đệ tử trên người lực lượng. Lục Dạ ngữ khí bình thản. Nhưng là liền phần này bình thản bên trong, lại làm cho người cảm nhận được một loại điên cuồng lãnh ý. Cái gì? Thiên Lục Bá Sơn đại đương gia vị cuối cùng nhân tiên chết. Là Thiên Phật Lôi Tháp, liên hợp yêu ma nhất tộc cùng hung thú nhất tộc ra tay, còn mang đi vị kia đại đương gia thi thể. Thiên Lục Bá Sơn phát ra treo thưởng, đoạt lại đại đương gia thi thể, có thể đạt được một kiện thần cấp hạ phẩm bảo khí. Rất nhanh, Thiên Lục Bá Sơn sự tình, bắt đầu truyền vang ra. Trong lúc nhất thời gây nên Trung Châu cùng nguyên thế giới các phương chú ý. Chương 682, các phương động, nhân tiên thi thể dụ hoặc. Thiên Thánh Thành. Nằm tại trên ghế trúc Tô Thần nghe Nguyên Tùy Vân từ Lý Trầm Chu bên kia được đến tin tức. Sắc mặt nao nao. Không nghĩ tới Thiên Phật Lôi Tháp xuất thủ như thế cấp tốc. Bất quá cái này Thiên Lục Bá Sơn tam đương gia Lục Dạ thật đúng là vượt quá người dự kiến. Cận cổ thời kỳ vị cuối cùng nhân tiên, vậy mà đã sớm chết đi, còn lại chỉ là hắn chấp niệm cùng nhục thân, còn bị Lục Dạ thần thức dung hợp, trở thành cái này Thiên Lục Bá Sơn đại đương gia. Tô Thần thần sắc kinh ngạc. Chủ thượng, cái này Lục Dạ không đơn giản a. Chúng ta có chút xem thường đối phương. Nguyên Tùy Vân đạo. Là có chút xem thường đối phương, một phương hào kiệt nhân vật, đều không phải là nhân vật đơn giản. Tô Thần trầm giọng nói. Đối với cái này Lục Dạ, Thiên Lục Bá Sơn tam đương gia, hắn lúc trước xác thực không để ý, nhưng là lần này từ Lý Trầm Chu bên này nhận được tin tức, lại làm cho trong lòng của hắn đối cái này Thiên Lục Bá Sơn tam đương gia coi trọng. Tâm cơ cùng thực lực, cùng thủ đoạn, đều bất phàm. Không chú ý cũng không được. Chủ thượng, vậy chúng ta có cần hay không chú ý một chút? Nguyên Tùy Vân ở một bên nói. Đây là Lý Trầm Chu sự tình, hắn hẳn là sẽ tự mình xử lý, chúng ta liền không tham dự ở trong đó. Lý Trầm Chu cũng là nhất đại bá chủ. Hắn hẳn là ý thức được cái gì? Hoàn toàn có thể xử lý tốt chuyện này. Bất quá Thiên Phật thật thần lô. Vẫn là kia nhân tiên chi thân, chúng ta đều muốn trước cầm trở về. Có thể dò xét đến kia bản thứ hai tháp chủ hạ lạc sao? Tô Thần sau đó hỏi. Bây giờ Thiên Lục Bá Sơn treo thưởng đã truyền khắp Trung Châu, thế lực khắp nơi đều đang tìm kiếm bọn hắn. Tin tưởng hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới tung tích của bọn hắn. Còn có, thuộc hạ biên bước phân thân, đã tại Thiên Phật Lôi Tháp bên trong ẩn núp, tin tưởng cũng có thể đạt được một chút tin tức. Bất quá thuộc hạ lo lắng, hắn khả năng đã truyền tống hối hận hãn hải, một khi người này trở lại hãn hải, muốn lại đối xuất thủ chỉ sợ căn bản không có khả năng. Nguyên Tùy Vân nói, nghĩ hết biện pháp, nhất định phải tìm tới người này. Tuyệt đối không thể để cho cái này bản thứ hai tháp chủ rời đi Trung Châu. Tô Thần trầm giọng nói, xác thực như Nguyên Tùy Vân nói. Cái này bản thứ hai tháp chủ một khi trở về hãn hải, trốn ở Thiên Phật Lôi Tháp hoặc là Thiên Phật Nguyên Địa. Muốn giết đối phương, vậy sẽ phải xung kích Thiên Phật Lôi Tháp, hoặc là Thiên Phật Nguyên Địa, căn bản cũng không khả năng. Vạn Linh Cung. Một tòa phía sau núi trong rừng trúc, một gian rất phổ thông phòng trúc bên trong. Đại nhân, sự tình đã điều tra rõ ràng. Lục Tuân xác thực chết. Là hắn thân truyền đệ tử Lam Thận cùng Thiên Lục Bá Sơn nhị đương ra Quách Võ, ám toán hắn, mới bị kia Thiên Phật Lôi Tháp bản thứ hai tháp chủ liên hợp yêu ma, chém giết đối phương. Mang đi thi thể. Ẩn lão hướng phía người mặc hắc kim trường bào nam tử, sau khi hành lễ, nói. Mang đi thi thể, là muốn đem thi thể kia luyện thành nhân tiên đan sao. Thiên Phật Lôi Tháp thật sự là hảo thủ đoạn. Hắc kim trường bào nam tử hừ lạnh một tiếng. Hiện tại Thiên Lục Bá Sơn đã bắt đầu treo thưởng kia bản thứ hai tháp chủ, còn có hắc ám mạn đà nữ, Huyền Tước Minh Lão ba người. Bất quá đại nhân, kia bản thứ hai tháp chủ, bây giờ cũng đã trở về Hãn Hải. Dạng này treo thưởng, chỉ sợ hiệu quả không lớn. Ẩn Lão trầm giọng nói. Kia Lão lừa chọc, muốn từ Trung Châu trở về Hãn Hải, chỉ có thể trở về Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp. Chỉ có nơi đó có truyền tống trận, để hắn trở về Hãn Hải. Thế nhưng là nơi đó, chỉ sợ đã hội tụ không ít người, hắn căn bản cũng không có cơ hội rời đi. Hắn bây giờ chỉ có thể ẩn nấp tại Trung Châu, hoặc là một mình vượt qua về Hãn Hải. Mặc kệ là ẩn nấp, còn có rời đi, hắn đều trốn không thoát dò xét, tin tưởng rất nhanh, liền có thể tìm tới tung tích của bọn hắn. Hắc Kim Trường Bào nam tử hừ lạnh một tiếng nói. Lập tức điều động năm liên minh nhân viên, toàn lực điều tra ba người này tung tích. Lần này bản tọa muốn đích thân xuất thủ. Hắc Kim Trường Bào nam tử trầm giọng nói. Nhân tiên thi thể, bản thân sẽ bất phàm. Huống chi còn có thể luyện thành nhân tiên đan, đây chính là có thể trợ giúp hắn bây giờ cảnh giới đột phá bảo vật. Bản thân liền đã để cho người ta điên cuồng. Huống chi. Rất nhiều người suy đoán, bản thứ hai tháp chủ đám người đã thụ thương. Nếu không, những người này hẳn là sẽ không buông tha Thiên Lục Bá Sơn, mà là đem Thiên Lục Bá Sơn hủy diệt. Bây giờ Thiên Lục Bá Sơn hoàn hảo, còn đối bọn hắn tiến hành truy nã, có thể thấy được những người này đều bị thương. Coi như nhân tiên bị ám toán, kia cuối cùng phản kích cũng không tầm thường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Châu đều nhấc lên một cơn bão táp. So với kia Thập Nhị Thiên Thần Cung còn muốn cho người chú ý. Dù sao kia Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm địa còn chưa bắt đầu. Trung Châu, một chỗ thâm sơn mật động bên trong. Đáng chết, lần này chúng ta tổn thất nặng nề, bây giờ lại còn bị đuổi giết. Kia Quách Võ thật sự là phế vật, ngay cả kia Lục Giả chân thực lực đều không tra được. Nếu như biết kia Lục Giả thực lực mạnh như vậy, nên trước hợp lực giết hắn. Hắc Ám Mạn Đà nữ cáu kỉnh nói. Lúc trước năm phần, bây giờ bị hai người các ngươi chia hết, các ngươi còn tổn thất nặng nề. Bản thứ hai tháp chủ nhìn xem Hắc Ám Mạn Đà nữ nói. Thiên Lục Bá Sơn treo thưởng rất nhanh, bây giờ toàn bộ Trung Châu cũng biết. Hắn căn bản cũng không có thể trở về Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp, cưỡi truyền tống trận rời đi. Mà một thân một người, cũng sợ một người bị vây công, cho nên mới cùng Hắc Ám Mạn Đà nữ bọn hắn hội hợp. Các ngươi yêu ma nhất tộc, tại Trung Châu hẳn là có truyền tống trận đi. Chúng ta thông qua các ngươi yêu ma nhất tộc truyền tống trận rời đi Trung Châu. Bản thứ hai tháp chủ mở miệng nói. Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp truyền tống trận ngồi không được, cũng không thể trốn vào hư không rời đi Trung Châu, cho nên chỉ có thể trước làm yêu ma nhất tộc truyền tống trận, như thế tại từ địa phương khác trở về Hãn Hải. Chỉ cần trở về Hãn Hải, mệnh của hắn liền sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Là có, nhưng là chỉ sợ hiện tại đã bị để mắt tới. Ở một bên Huyền Tước Minh Lão mở miệng nói. Mặc dù một mực có quy định, Trung Châu, Thần Châu, Thiên Châu tam địa, không định để yêu ma cùng hung thú tiến vào. Nhưng là cái này cũng vẻn vẹn chỉ là quy định. Yêu ma cùng hung thú làm sao có thể không tiến vào nhân tộc nội địa. Ngươi liền không sợ còn chưa tới truyền tống trận bên kia, liền bị vây giết sao? Hắc Ám Mạn Đà nữ mở miệng nói. Nghe vậy, kia bản thứ hai tháp chủ, ánh mắt ngưng tụ. Trầm tư một lát sau nói, đây là chuyện không có cách nào khác, các ngươi chẳng lẽ không biết, Trung Châu thông hiểu thiên cơ thuật pháp rất nhiều người, tin tưởng rất nhanh liền có thể trả tìm tới vị trí của chúng ta. Cho đến lúc đó, chúng ta liền không có rời đi Trung Châu cơ hội, cho nên cái này hiểm yếu bốc lên. Huống chi, coi như các ngươi yêu ma truyền tống trận bị giám thị, bọn hắn cũng không biết chúng ta lựa chọn cái nào. Mà cái này cho chúng ta thời gian, lấy thực lực của chúng ta, nhất định có thể tại bọn hắn trước khi đến khởi động truyền tống trận rời đi. Không được, có người chạy đến. Kia Huyền Tước Minh Lão đột nhiên lên tiếng nói. Đi. Ba người căn bản cũng không dám dừng lại, cấp tốc rời đi. Tại bọn hắn rời đi không lâu sau. Một đạo đen nhánh thân ảnh xuất hiện trong sơn động. Rời đi sao, cảm giác mạnh như vậy, bất quá các ngươi trốn không thoát, nhân tiên thi thể, tất nhiên là ta. Đen nhánh thân ảnh cũng cấp tốc rời đi. Đến tiếp sau lần lượt, có một ít thân ảnh xuất hiện, trong miệng đều nói nhân tiên thi thể. Cái này nhân tiên thi thể, nhưng so sánh những bảo vật khác đối bọn hắn càng có lực hấp dẫn. Chương 683, sự tình lên men, Thiên Phật Lôi Tháp gặp tập kích. Mấy ngày thời gian, lần lượt có người phát hiện thiên Phật lôi tháp bản thứ hai tháp chủ đám người tung tích. Nhưng là người truy sát, không phải bị giết, chính là đối phương thoát đi. Bất quá bởi vì dạng này, phạm vi hoạt động càng ngày càng bị thu nhỏ. Thiên Thánh Thành. Chủ thượng, đã có người phát hiện kia thiên Phật lôi tháp bản thứ hai tháp chủ tung tích. Cùng yêu ma nhất tộc, huyền tước minh lão, hắc ám mạn đà la cùng một chỗ. Căn cứ dò xét tình huống, bọn hắn hẳn là muốn mượn yêu ma nhất tộc truyền tống trận rời đi Trung Châu. Nguyên Tùy Vân đi vào Tô Thần bên cạnh nói. Mượn dùng yêu ma nhất tộc truyền tống trận, cái này thiên Phật lôi tháp là công khai cùng yêu ma hợp tác, đây là một điểm không thèm để ý thế lực khác a. Bọn hắn làm sao có như thế lớn lực lượng? Tô Thần khẽ chau mày. Bất kể như thế nào, thiên Phật lôi tháp vẫn là thuộc về nhân tộc. Mặc dù Thiên Lục Bá Sơn nói thiên Phật lôi tháp bản thứ hai tháp chủ cấu kết yêu ma, giết Thiên Lục Bá Sơn đại đương gia, nhưng là dù sao không có người nhìn thấy, có thể thề thốt phủ nhận. Chủ thượng, kỳ thật bây giờ dám đối thiên Phật lôi tháp bản thứ hai tháp chủ động tay người, thực lực đều rất mạnh, bọn hắn có lẽ đây là vì an toàn. Từ nhận được tin tức bên trên nhìn, vây giết bọn hắn người, đều không phải là vì kia lục dạ ban thưởng, mà là vì nhân tiên chi thân. Ta luôn cảm giác nơi này có cái gì? Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Có cái gì? Đúng vậy, chủ thượng, nếu như là ta, mất đi cái này nhân tiên chi thân, muốn tìm về, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm toàn bộ nguyên thế giới cũng biết. Kia lục dạ hoàn toàn có thể âm thầm tìm một chút thế lực xuất thủ. Một dạng có thể tìm tới bọn hắn, nhưng là bây giờ dạng này, sự tình bát diếu, đã dẫn xuất rất nhiều cường giả, kia nhân tiên chi thân, chỉ sợ không trở về được lục dạ trong tay. Nguyên Tùy Vân đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Tô Thần lông mày hơi động một chút. Ngươi nói là, cái này lục dạ có động tác khác. Tô Thần không khỏi mở miệng nói. Hẳn là có động tác, mà lại động tác cũng không đơn giản. Chủ thượng, ngươi nói kia lục dạ khẩn trương nhân tiên chi thân, nhưng là hắn tự thân lại tại Thiên Lục Bá Sơn tỏa chấn, không có bất kỳ động tác gì, chỉ là phái Tam Long Thủ đến đây thấy chúng ta Thanh Long Hội. Mà lại nơi này là Vạn Linh Cung địa bàn, Tam Long Thủ không cách nào trực tiếp truyền tống tới, này thời gian cũng không ngắn. Căn cứ Trung Châu bên trong cường giả bây giờ trạng thái, rất nhanh liền có thể tìm tới thiên Phật lôi tháp bản thứ hai tháp chủ bọn hắn. Mà lúc kia, Lý Trầm Chu còn chưa tới, coi như đến, chúng ta phái ra cường giả xuất thủ, chỉ sợ đã chậm, cái này hoàn toàn có loại làm bộ dáng cảm giác. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Lý Trầm Chu thời gian nào đến? Tô Thần trầm giọng nói. Hai nhật hậu mới có thể đến, Lý Long Thủ bên kia phát hiện sự tình không đơn giản, cho nên không có trực tiếp truyền tống đến đây, mà là một chút xíu chạy đến. Muốn nhìn một chút cái này lục dạ thủ đoạn khác. Nguyên Tùy Vân nói. Lục dạ lòng dạ để Lý Trầm Chu có chút kiêng kỵ. Cho nên hắn không có sử dụng truyền tống phù, mà là trực tiếp chạy đến, sợ lục dạ có chỗ phát giác. Mặc dù bây giờ Thanh Long Hội đã rất mạnh, nhưng là Lý Trầm Chu tạm thời còn không muốn cùng lục dạ là địch. Huống chi, cũng có thể nhờ vào đó nhìn xem lục dạ thủ đoạn. Như vậy, chờ Lý Trầm Chu đến, chỉ sợ cái này thiên Phật lôi tháp bản thứ hai tháp chủ đã bị vây giết rơi mất đi. Xem ra muốn phái những người khác xuất thủ, kiểm, mà lại yêu ma truyền tống trận không chỉ một chỗ. Mỗi lần xuất thủ, muốn vạn vô nhất thất, chỉ sợ cần phái ra mấy người, mới có thể không để bọn hắn có lẫn lộn rời đi cơ hội. Tô Thần khẽ chau mày, trầm giọng nói. Tiếu Tam Tiếu, Bắc Cẩu, Thẩm Lãng, Lý Tầm Hoan, bốn người đồng thời xuất thủ. Liền nhìn kia bản thứ hai tháp chủ, bọn hắn cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai? Tô Thần đối với kia thiên Phật thật thần lô cùng nhân tiên chi thân, kia là tình thế bắt buộc, nhất định phải cầm lại. Dù sao hắn bên này có thực lực như vậy. Không cầm về, thật xin lỗi, mình có thực lực như vậy. Đúng vào lúc này, Nguyên Tùy Vân ánh mắt ngưng tụ, bàn tay đột nhiên hướng phía một chỗ bắt tới. Hô! Một con hắc ám quạ đen từ hư không bên trong bị bắt ra. Trực tiếp nắm vuốt cổ giơ lên. Đừng, đừng giết ta là tới đưa thiệp mời. Con kia màu đen quả đen miệng nói tiếng người, có chút cả lăm nói. Đưa tin, ai tin? Nguyên Tùy Vân ánh mắt băng lãnh nhìn đối phương. Ta phụng ta chín u minh quả nhất tộc thiếu tộc trưởng chi mệnh. Trong lúc nói chuyện, nó kia đen nhánh cánh phía trên xuất hiện một phong thiệp mời. Nguyên Tùy Vân đưa tay, đem kia tin đặt ở trong tay.